Chương 598, VSC FLNG. FLNG quả nhiên là thần kinh cường đại nữ nhân, đối với như thế một cái lão nhân lôi kéo mình đi dạo nhà vệ sinh cũng không coi là, cẩn thận đem đạo quán huy chương thu vào về sau. Đối Lạc Ninh bọn người cười nói ra, bất kể như thế nào chỉ cần tìm được hịt bạc hở liền tốt, vật này ta phải cẩn thận bảo đảm quản đâu nhìn xem như thế một người nữ sinh. Lạc Ninh thật sự là bất lực đậu đen rau muống nếu là một cái thẹp tiến đến, Lạc Ninh thậm chí hoài nghi nàng có thể sẽ trực tiếp mang theo. Thẹp đi nhà mình kết sắt nơi đó huy chương sự tình làm xong, sân bãi QNZ tại ạt dùng nỗ lực dưới hoàn toàn lấp đầy cùng ép chặt. Như vậy tiếp xuống liền là trọng tài vấn đề, như trọng tài không có ở liên minh nơi đó trèo lên kỳ quá, cho dù là đạo quán đưa ra huy chương, trận đấu này cũng là không tính toán gì hết. Trên thực tế, trọng tài vị trí vẫn luôn là từ Gia Gia đệ tử đảm nhiệm, chỉ bất quá Gia Gia đi về sau hắn QNZ bước lên độc từ tu hành hành trình. Bởi vậy, hiện tại đạo quán còn không có trọng tài đâu, thật sự là vạn phần thật có lỗi phở lẹn nở gì giống như là làm sai sự tình tiểu hài tử rủ xuống đầu, đối Lạc Ninh không tốt túi đầu, ta hiện tại cũng không biết hẳn là đi nơi nào tìm trọng tài. Cái gọi là mưa đúng lúc chính là vì hiện tại mà thành, ngay tại phở lẹn nở gì khổ não thời điểm. Bên ngoài vang lên một trận chuông cửa, chẳng lẽ là mới người khiêu chiến hiện tại cũng không phải khiêu chiến đạo quán thời cơ a tại phở lẹn nờ gì mở cửa về sau, đứng tại lạ vạ dịt giờ gì ngoài cửa lớn lại cũng không là cái gì người khiêu chiến, mà là một người mặc quần áo lao động lao giả, vị này mang theo che khuất nửa bên mặt kính lao lao nhân ra tặng háng một cái, nói ra, ta là từ bổ kẻ mẩn đạo quán trọng, tài phủ cập hiệp hội phái tới trọng tài. Đặc biệt tới thay thế lạ và dịt giờ Jim trọng tài trước, khu khu. Bộ kẻ mần đạo quán trọng tài phổ cập hiệp hội gì cả chớp chớp con người, tò mò nhìn lao nhân này, Lạc Ninh trợn mắt một cái, biểu thị mình cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế một cái hiệp hội thật sao cả rẹn nhìn chằm chằm lao giả nhìn trong chốc lát về sau, lộ ra tha hảo hứng tiếu dung. Khu khu, trên thực tế ta là thụ đời trước đạo quán huấn luyện ra chỗ tất tới, ừ, liền là như thế. Các ngươi không phải cờ ân nở trọng tài sao vị này mang theo lái chính kính lao lao giả một bên ho khan, một bên dùng khàn khàn thanh âm nói. Mặc dù mọi người đang cần lấy trọng tài, liền đến một cái trọng tài chút kỳ quái, bất quá thần kinh không ổn định phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư lại là không tại những này, mà là ngạc nhiên nói ra, là ra ra đặc biệt an bài người qua đây sao, cái kia thật sự là quá tốt, hắn quả nhiên là rất lo lắng ta sự tình đâu không lo lắng mới là lạ. Đạo quán huy chương tìm không thấy, mà lại liên chàng đều không có chỉnh đốn lại còn muốn tìm người khiêu chiến đến giúp đỡ, quả thực là mất hết mặt của ta vị này đưa. Tới cửa trọng tài nghe phở lẹn nờ gì lời nói về sau, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu, nhưng là tại Lạc Ninh cùng Đoá Nhi trong lỗ thai, lại là vô cùng rõ ràng. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi nhìn nhau cười một tiếng, cả rẻn cũng không khỏi giật giật khoe miệng, kỳ thật mọi người đã là đoán ra người trước mắt là ai. Mặc dù vị lao nhân trước mắt này mang theo rất lớn con mắt, đồng thời đem tóc của mình QNZ dùng tóc giả che lại, còn mặc quần áo lao động trang. Nhưng là kết hợp vừa mới chín tất nơi này mượn nhà vệ sinh lão nhân, còn bộ kẹ mẩn diễn đàn bên trên mù dạ lao nhân thân cao các loại trước mắt vị lao đầu này, ngoại trừ vị kia trước hỏa hệ thiên vương, còn có thể ai tóm lại, hiện tại sân thi đấu, trọng tài cùng huy chương toàn bộ đều chuẩn bị đầy đủ, là thời điểm nên nhất tuyệt thắng bại. Mặc dù vị lão đầu này làm cho người chút im lặng, nhưng là đường đường liên minh hôm trước vương ở chỗ này chủ trì trọng tài, đạo quán huy chương đây tuyệt đối là bảo hộ. Đưa tới cửa trọng tài lão nhân đi đến sân thi đấu trung ương, trong tay cầm một đỏ một xanh hai mặt cờ xí, lớn tiếng tuyên án nói, hiện tại bắt đầu người mới đạo quán huấn luyện ra phở lẹn nở gì cùng người khiêu chiến Lạc Ninh ở giữa đạo quán khiêu chiến thi đấu, tranh tài vì ba cặp ba trọng tài lời còn chưa nói hết. Phở lẹn nở gì vội vàng bất mãn kháng nghị, mặc dù ta là ba ngày trước mới trở thành đạo quán huấn luyện ra, mà lại đây cũng là ta lần thứ nhất tham gia đạo quán tranh tài, nhưng là câu kia. Người mới cái gì hoàn toàn là dư thừa á hiện tại ta là trọng tài, không nên đánh đoạn ta nói chuyện. Phở lẹn nở gì trọng tài lão nhân hai tay chống nạnh, phi thường khí thế quát lớn một câu, cái kia nghiêm khắc biểu lộ đem phở lẹn nở gì giật nảy mình. Bất quá ngay tại phở lẹn nở gì kỳ quái ở giữa. Lão nhân khí thế cùng biểu lộ lại lần nữa khôi phục lại thường thường không có gì lạ. Chỉ là, vừa rồi khí thế thật rất bức người đâu, loại rất cảm giác quen thuộc, tựa như đối mặt ra ra. có lẽ là lão nhân vừa mới khí thế chút đem phở lẹn nở gì cho rung động đến, về sau phở lẹn nở gì chính là yên lặng nhìn xem cái này trọng tài tuyên đọc quy tắc. Theo trọng tài già trong tay người cờ xí vung lên, phở lẹn nở gì dẫn đầu ném ra bản thân bộ kẻ bạn, mắt, liền nhờ ngươi mà Lạc Ninh nhìn bên này nhìn trọng tài về sau, thi một phen ném ra ngoài mình bộ kẻ bạn, mị lọ tiếp, làm phiền ngươi. Mặc dù Lạc Ninh đối với mụ dạ vị này trước hỏa hệ thiên vương chút hứng thú, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không từ tìm phiền toái đưa ra để mụ dạ khi đối thủ của hắn. Như thế đơn giản liền là run em mở hành vi mạ cặt gỗ đối mì lọ tiếp, tranh tài bắt đầu mì lọ tiếp, khi rộp ùm. Mặt, xa nở to mặc dù phở lẹn nở gì thần kinh rất là thô to, nhưng là nàng làm một cái thiên vương tôn nữ, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Đồng thời nàng tại lạ vạ dịt dở tạo danh khí, cũng là thực lực của mình bày ra mà thu được mọi người tán thành. Mạ cắt gỗ phần lưng lấy một cái hát sắc hình tròn sắc ngoài, trong đó thỉnh thoảng sẽ chảy ra bốc hơi nóng nham tương, bên cạnh còn biết chợt hiện ra từng tia hỏa diễm. Đối mặt khắc chế mình hỉ rổ tùn công kích, mạ cắt gỗ thân thể đột nhiên toàn bộ chỗ vào hát sắc sắc ngoài bên trong, sau đó nhanh chóng xoay tròn, một tầng cắt đất bị nó từ mặt đất trực tiếp dơ lên, sau đó vây quanh nó tạo thành cắt bụi vòi rồng, đem hỉ rổ tùn cho hoàn mỹ ngăn cản. Mạ cắt gỗ là hỏa hệ thêm nham thạch hệ, đối với thủy hệ kỹ năng, vậy đơn giản liền là gặp thấy mình thiên địch sợ hãi. Trực tiếp liền là 4 lần tổn thương mì lọ tiếp, đi sạm mình voi sở. Phớt lén nờ gì có thể lợi dụng chiến thuật như vậy để ngăn cản mì lọ tiếp hỉ rổ tùn, bởi vậy liền đó có thể thấy được nàng chiến đấu trình độ cũng không tệ lắm. Nhưng là, đối với chiêu này đối với mì lọ tiệp tới nói cũng không khá lắm một cái phương thức phòng ngự. Có thể đem kỹ có thể ngăn cản, nhưng là ngươi cũng không thể đem thanh nhầm cù nở dê ngăn trở mì lọ tiệp dơ lên cái cổ, phát ra mỹ diệu minh thanh. Mà cắt gỗ bên kia báo cắt vẫn còn tiếp tục, nhưng mà nó bản thể lại là mông lung di động đi ra, đem mình bại lộ tại công kích của đối thủ phía dưới, đây chính là vô cùng nguy hiểm.